Công lược Nam thần vũ trụ, chương 179, lần đầu công lược, đế tôn tỉnh trêu chọc 14. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 179, mà rất nhanh cô lại càng khó chịu hơn. Dương Thị Trưng khuôn mặt nịnh nọt kéo tay Kiều An cười nói. Kiều nha đầu nhà tôi từ nhỏ vô dụng, không nên thân, trước kia tôi đều lo lắng gần chết. Lại không nghĩ rằng nó sẽ có tạo hóa, gặp đại tiểu thư, có đại tiểu thư trợ giúp chỉ điểm mới có nha đầu nhà chúng tôi hôm nay. Ngày sau, thỉnh chỉ điểm nha đầu nhà chúng tôi, đây là phúc phận của nó. Dương Thị thấy mình nói đặc biệt có trình độ, đã chỉ ra nữ nhi trước kia xác thật theo lời bà ta không nên thân. Cho nên không phải người làm nương như bà ta nhìn lầm. Cũng biểu đạt cảm kích đại tiểu thư. Ngày này sau còn muốn cùng đại tiểu thư gia tăng quan hệ, mới có thể càng tốt nha, mà trên mặt Vân Linh không có biểu tình, không nói một lời, đối với nàng mà nói, lười đối thoại cùng Dương Thị A Dua nịnh hót, nhưng dừng trong mắt mọi người lại là nàng tán thành nàng trợ giúp Kiều An. Hết thảy đều là công lao của nàng, mọi người nhanh chóng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản, người nhìn chăm chú Kiều An tán thưởng. Tuy còn tồn tại nhưng cũng thay đổi vị, đại tiểu thư bỗng nhiên từ phế xài biến thành thiên tài còn chưa tính. Nhà đầu nhà Vân Trung cũng bỗng nhiên thông suốt, khẳng định là đại tiểu thư giúp. Đúng vậy, mấy người có nghe qua chưa? Đại tiểu thư trộm luyện dược trong phòng. Phía trước nhà đầu hầu hạ bên người nàng nói nàng là luyện dược sư. Ta còn không tin, hiện tại thoạt nhìn, trình độ luyện dược của đại tiểu thư rất cao. Không chỉ thay đổi thể chất của mình mà thể chất của Vân Kiều An cũng đều sửa lại. Quá lợi hại, Vân Kiều An nha đầu kia cũng thật may mắn. Được đại tiểu thư coi trọng, trừ bỏ hâm mộ, đương nhiên cũng có hận. Ăn không được nho chê nho chua, nói ra đương nhiên không dễ nghe. Ha ha, Vân Trung hai vợ chồng kiêu uất ức cả đời. Đến tuổi này dựa vào nữ nhi Dương Mi thổ khí, có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải đại tiểu thư phát thiện tâm, Kiều An nhà bọn họ có chuyện tốt sao? Kiều An bằng vào nỗ lực đánh bại Vân Diệu Thiến, dừng trong mắt mọi người lại đều là công lao của Vân Linh. Mà hết thảy, Vân Linh sẽ không làm sáng tỏ. Vân Trung cùng Dương Thị càng vui thấy loại đồn đãi này. Rốt cuộc, so với bị người ta cười nhạo bọn họ không quan tâm yêu quý nữ nhi. Nữ nhi được đại tiểu thư coi trọng do đó thực lực tăng mạnh sẽ làm trong lòng bọn họ thoải mái hơn nhiều. Bọn họ lại không biết, này cũng không có cứu lại hình tượng làm cha mẹ của bọn họ. Bọn họ hoàn toàn bỏ mặc nữ nhi nỗ lực cùng năng lực lại làm càng nhiều người sáng suốt thấy bọn họ ngu xuẩn cùng vô tri. Kéo chân sau nữ nhi mà không tự biết, cha mẹ có chút thông minh, lại thời điểm này sẽ tuyên dương mỹ danh của đứa nhỏ. Thậm chí còn định thân tốt cho con mình chứ. Loại người này còn muốn làm quản sự. Đừng đùa, làm chân sai vặt không tốt hơn sao. Nhưng Vân Trung cùng Dương Thị sẽ không tự xét lại. Mọi người thổi phồng càng làm bọn họ lâng lâng. Bọn họ đối với việc mình phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Nhận định nữ nhi thành công là đến từ đại tiểu thư. Kiều An nhịn không được nở nụ cười. Muốn chịu bọn họ tán thành rất khó nha. Nếu khó như vậy cô cũng không cưỡng cầu. Người chỉ có mình tôn trọng mình, người khác mới có thể tôn trọng ngươi. Kết quả kém nhất đơn giản là nhiệm vụ thất bại. Trong nhiệm vụ thăng cấp, nguyên chủ ủy thác mà không hoàn thành cũng không có bất luận trừng phạt gì. Cha, nương, hai người điên rồi sao? Rõ ràng là con tự tu luyện điên cuồng ngày này qua ngày khác. Tuy con thực sùng bái Vân Linh tỷ nhưng con thành công cùng nàng có quan hệ gì? 20:42, tháng 4 năm 2020, cách chương.